Chương 322, song đẹp quyết đấu. Đợt thứ 2 trận đầu, Thích Hồng Nhan đối với Thượng Quan Thu Thủy theo trọng tài thanh âm rơi xuống, xôi trào hội trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Có tư cách tấn cấp đợt thứ 2 cũng không phải kẻ yếu, tất cả lên sân khấu đều là tân một lần thiên bảng cao thủ, mỗi một cao y đều là tinh anh trong tinh anh, một đời tuổi trẻ bên trong tuấn kiệt. Mà Thích Hồng Nhan cùng Thượng Quan Thu Thủy không thể nghi ngờ là cực hạn tuổi trẻ thiên tài. Vô Tâm thiếu chủ Thích Hồng Nhan, Hắc Thị ba đại thiếu chủ một trong, nàng tại thượng thay trên thiên bảng bài vị là tên thứ 4, so với Thiên Tâm kiếm khách Phong Phiêu Linh cao hơn một vị. Thượng Quan Thu Thủy, thần ý môn đệ tử chân truyền, đời trước thiên bảng thứ 15, bất quá thực lực lớn, có tiến bộ, lần này đại hội, là có thể có đủ tư cách trùng kích top 10 đứng đầu nhân tuyển. Từ mặt ngoài so sánh phân tích đến xem, Thượng Quan Thu Thủy vô luận là danh khí hay là thực lực rõ ràng yếu lược kém một bậc, trên thiên bảng thứ tự, lại càng là chênh lệch 11 gã. Hai người tại đợt thứ 2 trận đấu thứ nhất đụng với, tuyệt đối là một hồi tiết mục cuối cùng, đang lúc mọi người trong mắt, Thích Hồng Nhan cường thịnh trở lại cũng không có khả năng vài cái tử đánh bại Thượng Quan Thu Thủy, mà Thượng Quan Thu Thủy không có khả năng ngồi chờ chết, để cho Thích Hồng Nhan nhẹ nhõm thắng chính mình, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực, ý đồ đánh bại nàng, bởi vậy, mọi người liền có may mắn được thấy. Càng trọng yếu hơn là, hai người kia, đều là nhất đẳng mỹ nữ, Thích Hồng Nhan thân mặc một bộ hắc sắc váy bào, tuy 10 phần rộng thùng thình, nhưng vẫn nhưng không thể che hết tuyệt hảo dáng người, mà Thượng Quan Thu Thủy, khí chất dịu dàng động lòng người, điềm đạm nho nhã hiền thục, cũng là để cho rất nhiều chính đạo đệ tử tôn sùng là nữ thần. Mỹ nữ ở giữa quyết đấu, cho cuộc tỷ thí này gia tăng lên không ít xem xét tính. Ngươi nói, trận đấu này ai sẽ thắng? Một số người nhịn không được hỏi người bên cạnh. Đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên là Thích Hồng Nhan, thiên bảng bài danh sát phía sau thiên tài dễ dàng bị vượt qua, thế nhưng có thể đi vào top 5, thiên phú cùng ngộ tính không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh, lại phối hợp thêm cao cấp nhất võ học, muốn vượt qua bọn họ gần như không có khả năng. Chưa hẳn, luận tư chất cùng bối cảnh, Thượng Quan Thu Thủy cũng không kém, tu luyện võ học hẳn cũng không sai biệt lắm. Danh tự bài vị mặc dù trọng yếu, nhưng là không phải là tuyệt đối, ngươi không thấy được những cái kia liền thiên bảng cũng không có tiến hậu bối, cả đám đều mạnh đáng sợ sao? Thích Hồng Nhan muốn đánh bại Thượng Quan Thu Thủy, không phải là dễ dàng như vậy, có lẽ rất khó. Chúng ta tại đây nói cái gì đều là suy đoán, thiên bảng bài danh đã thật lâu không có đổi động, Thích Hồng Nhan cùng trên người Thượng Quan Thu Thủy khẳng định có lấy rất nhiều biến hóa, chúng ta thế nào tranh luận cũng không có dùng. Mọi mắt mong chờ A đang lúc mọi người đều nghị luận, Thích Hồng Nhan cùng Thượng Quan Thu Thủy lên đài. Thích Hồng Nhan vũ khí, là phụ kết tại bao tay phía trên hai đạo lưỡi dao sắc bén, nhìn qua giống như là bo ngư A hai cánh tay đồng dạng, tản mát ra làm cho người ta lạnh tâm hào quang. Trận đầu liền gặp gỡ ta, cô nương, vận khí của ngươi rất kém cỏi. Thích Hồng Nhan thanh âm 10 phần băng lãnh, giống như là ngậm lấy một khối hàn băng, nghe thanh âm đều làm người cảm thấy âm lãnh thấu xương. Vậy cũng không thấy. Thượng Quan Thu Thủy chậm rãi rút ra bội kiếm, đối thủ là thiên bảng đệ tứ tuyệt đỉnh cao thủ, đã không thể khinh thường, nhưng là không có khả năng tự coi nhẹ mình, mất đi lòng tin. Lưu Thủy Triều Tông dẫn đầu xuất thủ là Thượng Quan Thu Thủy, kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng vô cùng, kiếm của nàng, tựa như cùng trong gió đong đưa tơ liễu, theo gió tung bay, tự nhiên mà động, nhưng lại ngậm lấy một cô lăng lệ. Thích Hồng Nhan đứng ở chỗ cũ vẫn không núp đích. Thẳng đến kiếm mang chém xuống, rồi mới nên đón tới. Ken hỏa tinh mọi nơi rơi, Thượng Quan Thu Thủy kiếm mang bị Thích Hồng Nhan giao hai lưới chống chọi, mà còn không chỉ có như thế, Thượng Quan Thu Thủy trên thân kiếm, chẳng biết lúc nào bị một tầng băng xương bao trùm, hàn khí tràn ra bốn phía. Suy từng sợi hàn yên từ Thượng Quan Thu Thủy cầm kiếm trong tay phải dâng lên, ngay tại vừa rồi giao phong, hàn mang đã thẩm thấu đến bàn tay của hắn, đem bàn tay của hắn cho tổn thương do giá rét. Một kích này bên trong chẳng những ẩn chứa đại lượng chân khí, còn ẩn chứa một cỗ cường đại âm hàn kinh đạo. Lăng Trần nheo lại con mắt, vừa rồi hai người đối chiến chi tiết, hắn đều nhìn ở trong mắt, tại chi tiết phương diện, Thích Hồng Nhan làm vô cùng xuất sắc, đối phương thân là Hắc Thị thiếu chủ, người khẳng định không ít sát, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định so với tông môn đệ tử phong phú, điều này làm cho hắn không khỏi thay Thượng Quan Thu Thủy lo lắng. Bên cạnh, Nhiếp Vô Tướng thần sắc ngưng trọng nói: Đây là Hắc Thị tuyệt học một trong, huyền âm kính, thiên cấp đỉnh phong võ học, là một cô đả thương người ở vô hình ám kình, 10 phần âm độc, trên giang hồ sớm có đại danh. Trên đài, Thượng quan Thu Thủy ánh mắt ngưng trọng, chân khí theo thủ trưởng quán chú đến trường kiếm, nhất thời, trên thân kiếm một đạo thanh sắc quần sáng nhộn nhạo ra, chấn vỡ băng xương. Tiếp ta một chiêu, thất kiếm liên hoàn thượng quan Thu Thủy quát chói tai một tiếng, thân hình rồi đột nhiên chớp động, toàn bộ trên đài tỷ võ, khắp nơi đều là bóng người của nàng, phần không ra thật giả, nhìn không ra hư thật. Ngay sau đó, Thích Hồng Nhan đột nhiên quay người, hướng bên trái của mình đánh ra hai tay, giao hai lưới đánh ra ngoài, nguyên lai thượng quan Thu Thủy sớm đã đến Thích Hồng Nhan bên cạnh thân, chém xuống một kiếm. Mũi kiếm giao phong, hỏa tinh lại lần nữa bắn ra bốn phía. Thượng quan Thu Thủy đã dùng ra tuyệt chiêu, đáng tiếc, Thích Hồng Nhan phản ứng quá mức nhạy bén, căn bản không có bất kỳ sơ hở mà theo, tờ ấp tờ kích cũng không có có hiệu quả. Một kiếm, hai kiếm, năm kiếm, sáu kiếm thẳng đến kiếm thứ bảy, thượng quan Thu Thủy đột nhiên nhảy lên, một hóa thành ba, ba cái thượng quan Thu Thủy cầm trong tay trường kiếm, ầm ầm chém về phía Thích Hồng Nhan. Tại thượng quan Thu Thủy bao tô công kích đến, Thích Hồng Nhan có thể ngăn cản phía trước sáu kiếm đúng là không dễ. Nhưng đến kiếm thứ bảy, vô luận độ mạnh yếu cùng phong mang, đều tại trước sáu kiếm trên cơ sở có trên phạm vi lớn tăng cường. Ken thế nhưng tại dừng lại sau một khắc, Thích Hồng Nhan liền động, nàng thân hình run lên, phảng phất tiêu thất ngay tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã xuất hiện ở thượng quan Thu Thủy sau lưng. Nguy cấp dưới tình huống, thượng quan Thu Thủy chỉ có thể dùng bảo kiếm ngăn tại sau lưng, đón đỡ Thích Hồng Nhan này xuất quỷ nhập thần phản kích, tuy nói ngăn trở đối phương giao hai lưỡi phong mang. Thế nhưng, cỗ này cường hãn kinh đạo, lại là đem thượng quan Thu Thủy bắn cho được bay ra ngoài. Thân thể một cái cuốn, thượng quan Thu Thủy đem bảo kiếm cắm ở trên mặt bàn, dùng để ngăn cản lui thế. Người thua Thích Hồng Nhan thanh âm bỗng nhiên vang lên, tốc độ của nàng, đạt tới một loại mức độ kinh người, nhảy lên giữa không trung, liên tục lấp lánh, xuất hiện ở trước mặt thượng quan Thu Thủy, thân thể như một đạo gió lốc, cuốn hướng thượng quan Thu Thủy. Ổn định thân thể. Thượng quan Thu Thủy đem bảo kiếm đột nhiên cắm vào phía trước mặt bàn, nhất thời, một mặt chân khí vách tường, cũng là xuất hiện ở trước người của hắn. Âm âm luận võ đài như có như không lay động một cái, không khí vặn mẹo, thanh sắc khí kình cùng rét lạnh âm kình nhét đầy tầm mắt, rậm rạp chẳng chịt dư kình lan tràn ra, phóng xạ đến bốn phương tám hướng. Phốc, chân khí vách tường bị đánh tan, thượng quan Thu Thủy cầm kiếm miệng hổ giãn nước, ngực như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bay ngược ra ngoài. Đáng giận tại bay ngược đồng thời, thượng quan Thu Thủy cắn cắn răng ngà, chợt dùng hết cuối cùng lực lượng, đem trong tay bảo kiếm cho quăng ra ngoài, kiếm như lưu quang, bắn về phía Thích Hồng Nhan. Đối mặt với đột nhiên phóng tới bảo kiếm, Thích Hồng Nhan cũng là lấy làm kinh hãi, nàng chỉ có thể hai tay giao nhau, ngăn tại trước ngực, kia một đạo kiếm mang, xuất tại giao hai lưới giao nhau vị trí, phát ra một hồi kim loại va chạm bạo vang. Kiếm mang tuy bị ngăn trở, thế nhưng dư kình lại thẩm thấu đi qua, làm cho Thích Hồng Nhan sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, khóe miệng có tơ máu tràn ra. Kết thúc lăng trần lắc đầu, thượng quan Thu Thủy một chiêu cuối cùng có chút ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng bất đắc dĩ thực lực cách xa quá lớn, cuối cùng Thích Hồng Nhan cũng chỉ là chịu điểm rất nhỏ vết thương nhỏ mà thôi, cũng không có cấu thành quá lớn uy hiếp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.